phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65 thi nương. Chờ một chút, Thẩm Vân Tưởng kêu đình. Hắn lúc này căn bản chuyện gì đều không hiểu biết, đi lên liền màu đỏ tím nhưỡng tím không tốt lắm đâu. Hơn nữa đối phương còn một bộ đã quên chính mình bộ dáng, là đã quên sao? Này cũng quá cẩu, với đối phương mà nói hai người sơ gặp nhau, như thế nào có thể kia gì, bao gồm phía trước dân quốc thế giới cũng là, đi lên liền kết hôn, sau đó cậu, cái thứ nhất trò chơi thế giới chân chính mới gặp khi cũng không gặp người nam nhân này. Như thế, lãng, đáng tiếc kia trận gió một chút đều không nghe tiểu hoa bao nói. Thậm chí động tác càng thêm lợi hại, Diêm Hình hai tròng mắt có chút cố chấp nhìn chằm chằm hắn. Gần từng chữ, ngươi quả thực không muốn. Thẩm Vân, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tổng cảm giác đối phương có bệnh. Không, Thẩm Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ta hiện tại ngô, hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị hung hăng dỗi trở về. Ấn ở trên giường, là người hay quỷ lại như thế nào? Nếu đã cùng ta thành thân, liền không cần vọng tưởng chạy thoát. Diêm Hình ở Thẩm Vân bên tai thấp giọng uy hiếp. Hắn hiện tại trạng thái phi thường không đúng, như là hoàn toàn thay đổi một người. Trong mắt điên cuồng nhìn thấy ghê người, Thẩm Vân, ngoặc kép, quả nhiên là có bệnh đi. Diêm Hình đem hắn gắt gao ấn ở trên giường, bộ dáng có chút hung ác. Kết quả bỗng nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, như thế nào là cái nam nhân, mỗ chỉ thầm kêu không xong, bằng đối phương này trạng thái, không nói đến có thể hay không tiếp thu được chính mình nam nhân thân phận. Chẳng sợ tiếp nhận rồi, phỏng chừng cũng sẽ mấy ngày hạ không tới giường, nguyên bản làm thừa nhận phương liền rất khó chịu, Diêm Hình lại một thô bạo, chung quy là chính mình một người kháng hạ sở hữu. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Diêm Hình phát hiện hắn thân thể không thích hợp khi động tác đốn một cái chớp mắt. Là có chút kinh ngạc, nhưng không đợi Thẩm Vân nói tốt giải thích một phen. Liền tiếp tục động tác lên. Nam nữ giống như không sao cả bộ dáng, Thẩm Vân. Ngoặc kép, thật sự cẩu, Diêm Hình tuy rằng áp chế hắn có vẻ rất dọa người. Nhưng sau lại không tự giác nhẹ chút ngoài cửa kia trận nhìn không thấy phong quá lớn. Thậm chí quát lên lốc xoáy. Lốc xoáy trung tâm có một đóa màu trắng tiểu hoa bao xem này tư thế run bần bật. Là phải bị nhổ tận gốc sao? Ai ngờ kia phong nghĩ như thế nào? Lộng thương tiểu hoa bao chuyện này hắn làm không được. Nhiều nhất thổi đối phương ngã trái ngã phải. Bảo đảm mỗi một tia phong đều xoa một chút cánh hoa. Sách lại sách, sau đó phía trước thích tìm tiểu hoa bao chơi đại ong vàng nhìn không được. Tưởng động thân mà ra làm cứu hoa sứ giả. Kết quả toàn bộ ong đều bị thổi kề sát ở tiểu hoa bao trên người, cẩn thận đánh giá. Mới phát hiện tiểu hoa bao mặt sau còn ẩn giấu cái tiểu ong mật. Cái này người một nhà rốt cuộc chỉnh chỉnh tề tề, tiểu ong mật vốn là khóc khó chịu. Thấy đại ong vàng càng lên tiếng khóc lớn. Đón gió rơi lệ, rối tinh rối mù, đại ong vàng cũng tưởng bảo hộ tiểu ong mật. Tuy rằng ngày thường hai cái huynh đệ gặp mặt sẽ đánh nhau. Nhưng nguy cấp thời khắc vẫn là đại ong vàng chi kỳ. Dùng sức dán tiểu ong mật không bỏ. Sợ hắn bị cuồng phong cấp thổi đi rồi, tiểu ong mật bị tễ khó chịu. Một bên sợ cuồng phong một bên lại đẩy nhương đại ong vàng tránh xa một chút nhi. Lại làm không được, rốt cuộc vỡ đê, tiểu ong mật nước mắt ướt nhẹp ở nụ hoa thượng, theo rễ cây chảy đi xuống, đại ong vàng chút nào không kỳ quái vì cái gì tiểu ong mật nước mắt là màu trắng, bọn họ giống loài tương đồng, cùng nhân loại không giống nhau, chính mình không phải cũng là màu trắng sao? Chẳng qua nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hắn có thể chống đỡ, tuyệt không dễ dàng khóc ra tới. Đại ong vàng nhịn không được nếm nếm tiểu ong mật nước mắt. Nghe nói khổ sở trong lòng ong khóc ra tới thủy là khổ. Hiện tại hai ong một nụ hoa bị nhốt ở trong gió. Kết quả đối phương thủy cư nhiên là ngọt. Cho nên đối phương nhìn đối phương như thế thương tâm bộ dáng. nhưng kỳ thật trong lòng thật cao hứng chính mình có thể bảo hộ hắn đi. Nếu không tiểu ong mật nội tâm tuyệt đối chua xót không? Đối phương rõ ràng ở làm nũng, nếu chính mình không ở, tiểu ong mật căn bản sẽ không khóc mới là. Nghĩ như vậy đại ong vàng trong lòng cao hứng cực kỳ. Thừa dịp cuồng phong không chú ý, không nói hai lời trước đem tiểu ong mật đẩy đến an toàn nơi, tiểu ong mật lại nhịn không được anh. Lên, vì cái gì cứu ta? Ta tưởng bồi ngươi, đại ong vàng hứa hẹn chờ phong qua đi chính mình sẽ đi tìm tiểu ong mật. Rốt cuộc chỉ cần đối phương an toàn, đại ong vàng có thể chui vào tiểu hoa bao tránh thoát này trận gió, tiểu hoa bao quá nhỏ. Đại ong vàng đều không quá xác định chính mình có thể tùy thời chui vào đi tránh né, nụ hoa khả năng. Cũng bị cuồng phong làm cho thập phần khẩn trương, mỗi một mảnh tiểu hoa cánh toàn run bần bật, như là hô hấp dường như, hoa tâm lối vào gắt gao khép kín, vừa thấy liền ở tự mình bảo hộ. Khẳng định vào không được mà đại ong vàng tuy rằng sốt ruột, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tiểu hoa bao như vậy xinh đẹp đáng yêu, chính mình đến nhẹ điểm nhi, nếu không nói không chừng sẽ cho tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Chẳng sợ xong việc có thể chữa trị hảo, trong lòng cũng khổ sở, vì thế đại ong vàng đem phía trước tiểu ong mật khóc ra tới nước mắt bôi đến hoa tâm chỗ. Cảm giác chung quanh hoạt nhiều. Mới chậm rãi hướng trong toàn kia trận gió quá mức hung mãnh. Vốn dĩ đại ong vàng còn tưởng tư tư tới, nhưng rốt cuộc chịu không nổi áp lực, chính mình nếu không nhanh lên nhi đi vào, nói không chừng sẽ chết, thực xin lỗi, đại ong vàng biên nỗ lực hướng trong toàn biên xin lỗi. Hắn động tác đã phi thường nhẹ, nhưng tiểu hoa bao vẫn như cũ quá mức kiểu nộn, thẳng đến hoàn toàn chui vào đi. Đại ong vàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ở bên trong dừng lại hồi lâu, đại ong vàng cảm thấy nghẹn khó chịu, tiểu hoa bao bởi vì khẩn trương khép kín thật chặt, hắn phải đi ra ngoài thấu khẩu khí, nhưng lúc này bên ngoài phong càng lúc càng lớn, giống dao nhỏ dường như, lại không quá nghĩ ra đi, cho nên đại ong vàng đành phải động tác nhanh lên nhi chui ra đi xem chung quanh tiếng gió. Phát giác không đúng lập tức lùi về bên trong, đi ra ngoài hô khẩu khí lại tiến vào so vẫn luôn ở. Bên trong thoải mái quá nhiều, đại ong vàng không nhịn xuống, bắt đầu bận rộn lên, ra ra vào vào, một lần tránh né phong một bên tiểu tâm đừng cọ thương cánh hoa, đại ong vàng nhớ rõ tiểu hoa bao. Chung quanh mỗi một tấc cánh hoa là bộ dáng gì, ngàn vạn không cần vỡ ra. Tuy rằng tiểu hoa bao cùng khác hoa không giống nhau, chữa trị thực tốt bộ dáng, nhưng đại ong vàng không phải mất trí nhớ sao. Hắn không biết điểm này, cho nên tiểu hoa bao trừ bỏ theo gió lay động. Trong chốc lát bị thổi cong eo, trong chốc lát lại lắc lư, mặt khác cũng khỏe, thậm chí nếu không phải cuồng phong quá mức dọa người. Tiểu hoa bao có thể chơi vui vẻ vô cùng, đại ong vàng thở dài một tiếng. Vì báo đáp tiểu hoa bao phù hộ tri ân, hắn ở chui vào tới đồng thời còn nỗ lực hỗ trợ thải thải mật tóm lại. Hôm nay phong tuy rằng đại, cũng may bí mật trong hoa viên đại gia không ai bị thương, thẳng đến cuối cùng. Vạn vật ngủ say, cuồng phong biến thành gió nhẹ thổi quét tiểu hoa bao. Đại ong vàng thải mật ăn uống no đủ sau, thế nhưng nằm ở hoa tâm bên trong ngủ một giấc, thật quá đáng, ngày hôm sau. Thẩm Vân còn ở ngủ say chung bị hô lên, hắn thông thường lăn lộn một đêm thế nào cũng phải ngủ đến đại giữa trưa. Kết quả nha hoàn nói tân hôn ngày hôm sau phải cho cha mẹ chồng kính trà Thẩm Vân. Ngoặc kép, vừa thấy bên người, trên giường không ai, thậm chí tối hôm qua chính mình cổ chung quanh bị chồng ra dâu tây ấn đều biến mất không thấy. Nhưng toàn thân không một cái chỗ ngồi thoải mái, vòng eo càng bùn rùn vô lực. Kia chỗ nhất chiều đau cho nên ngoại thương toàn bộ chuyển thành nội thương sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Vân rất mệt, đánh ngáp không tình nguyện xuống giường, vốn đang chuẩn bị nhiều thay quần áo hảo mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả vừa thấy ngăn tủ, liền hai bộ, đây là một cái gia đình giàu có thiếu nãi nãi nên có tủ quần áo. Nghĩ đến tối hôm qua mèo đen nghe được sự tình. chính mình trên cơ bản tương đương với bị bán tới Sung Hỉ. Vẫn là cùng cái người chết kết hôn, cho nên không chịu coi trọng liền quần áo đều không có đi. Thẩm Bân ngầm mắt trợn trắng, đuổi đi nha hoàn bắt đầu mặc quần áo. Hắn thật sự quá mệt mỏi, vây đảo còn hành, chẳng sợ không ngủ được nằm ở trên giường cũng hảo. Eo đau, rất có loại thị nhân phù khởi kiều vô lực cảm giác. Nhưng hiện tại chung quanh căn bản không hầu nhi, bại lộ nam nhân thân phận chuyện này đâu. Tối hôm qua Diêm Hình biết liền hảo, những người khác không thể phát hiện. Thẩm Bân chậm rãi cởi ngủ khi xuyên trung y. Này bộ quần áo cùng phía trước kia bộ dân quốc thế giới không giống nhau. Tuy rằng tính kiểu nữ đi, nhưng quá miễn cưỡng, không tính một bộ nữ trang nhiệm vụ. Thẩm Bân đứng ở tủ quần áo trước mặt. Cảm giác phía sau dán lên tới một khối nóng bỏng lửa nóng thân thể. Bảo bối nhi, ta tới giúp ngươi, thanh âm xuất hiện ở bên tai. Vừa nghe chính là Diêm Hình, chỉ là kia vi diệu cố chấp cảm như cũ không có tan đi, mỗ chỉ tức khắc ngã vào hắn trong lòng ngực. Chạm đều không nghĩ chạm, nhỏ giọng nói, mệt mỏi quá, eo hảo toan, không biết như thế nào liền có loại câu nhân chi ý, Diêm Hình một đốn. Duỗi tay giúp hắn rút đi trung y, đầu ngón tay xoa hắn vòng eo. Vậy không đi, chúng ta nghỉ ngơi. Thẩm Bân lắc đầu, mở ra hắn càng ngày càng không quy củ tay. Có thể hay không không đi ngươi còn không biết sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì? Hắn nói nơi này lời nói đột nhiên im bặt, nên như thế nào hỏi đâu? Rốt cuộc chính mình muốn làm bộ không biết gì bộ dáng, tổng không thể hỏi ngươi vì cái gì sẽ mất trí. Nhớ, lần này mất trí nhớ lại vì cái gì cùng lần trước dân quốc thời kỳ mất trí nhớ không giống nhau. Đi, Diêm Hình trầm mặc xuống dưới, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, thật lâu sau mới ra tiếng nói. Ta từ nhỏ thân thể không tốt, trước 2 tháng vừa qua đời, cha mẹ từ nhỏ yêu thương ta. Liền cho ta cưới âm thân, ta không muốn cũng không có biện pháp, tối hôm qua ta vốn định giết ngươi. Thẩm Bân, ngoặc kép, bỗng nhiên kinh tủng. Diêm Hình tiếp tục nói, chính là ta không có động thủ, về sau cũng có thể hảo hảo che chở ngươi, nhưng tiền đề là ngươi không cần nghĩ rời đi ta, rốt cuộc ta tính tình không tốt, là ta đồ vật, chết cũng muốn ở ta bên người, lời này tràn đầy uy hiếp. Thẩm Bân nghe ra tới. Diêm Hình cùng phía trước tính tình thật sự kém quá lớn. Phảng phất thay đổi cá nhân, chẳng lẽ ở giải phóng thiên tính, mạng chó quan trọng. Thẩm Bân vội vàng nói, ta sẽ không rời đi ngươi. Nói như vậy có vẻ đặc biệt túng, hơn nữa sẽ cho cường giả một loại chính mình chính là dễ khi dễ cảm giác, vì thế Thẩm Bân điều chỉnh một chút ngữ khí phóng mềm nói, ngươi liền sẽ làm ta sợ, đều đã cùng ngươi thành thân. Sao có thể còn sẽ rời đi, ủy khuất ba ba, rõ ràng là làm nũng. Liền tính Diêm Hình lại khó hiểu phong tình cũng sẽ không ngu ngốc. Hắn cười nhẹ một tiếng, không nói chuyện, chỉ là tay thăm hướng về phía tiểu ong mật đừng. Nếu có thể nói, Thẩm Bân cũng tưởng bồi nam nhân nhà mình ngủ một giấc. Thoải mái dễ chịu ở trên giường nằm một ngày. Nhưng hiện tại muốn đi kính cha mẹ chồng trà, vừa lúc này bên ngoài nha hoàn tựa hồ nghe tới rồi. Cái gì thanh âm, liền mở miệng nói, thiếu nãi nãi, yêu cầu nô tỳ vì ngài thay quần áo sao? Tác giả có lời muốn nói. Đúng rồi, cái này tiểu chuyện xưa linh cảm nơi phát ra với một bài hát thi nương. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi nghe một chút Nga tương đương. Hết chương.